Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Xem ra, bố tôi và cô kế toán trẻ tên Ngọc kia có vấn đề thật rồi. Tôi còn biết là cả tháng nay, cô ấy và bố tôi cứ dính lấy nhau. Bố tôi thường xuyên qua nhà trọ cô ấy đi ăn sáng, rồi đi làm nữa. Bao nhiêu năm không có chuyện gì, thế mà tới giờ già rồi lại có chuyện. Đúng là cuộc đời, không chuyện gì là không thể xảy ra. Suốt một ngày tìm hiểu, tôi đã có bằng chứng đầy đủ thông tin về Ngọc, cô kế toán của công ty. Nguyễn Thị Ngọc, 24 tuổi, quê Lạng Sơn. Cô ấy xuống đây thuê trọ và làm việc 2 năm nay. Cô ấy mới vào công ty của bố tôi được 2 tháng. Thế mà bây giờ có chuyện luôn. Ngoài việc bố tôi có vấn đề với Ngọc, thì công việc của công ty cũng có vấn đề. Hàng lỗi quá nhiều nên bên khách hủy đơn. Một tháng 3 lần hủy đơn thì lấy khách hàng đâu ra nữa. Nếu có để xảy ra tình trạng như vậy thì công ty của bố tôi sẽ đóng cửa sớm thôi. Tôi lấy tiền của mình ra chi trả lương cho công nhân trước. Sau đó tôi gọi điện cho bố tôi về để nói chuyện cho rõ ràng. Tôi gọi từ thứ hai, nhưng tới thứ sáu bố tôi mới về. Thấy tôi, ông ấy không nói năng gì. Nhưng Ngọc thì vênh váo lắm. Cô ta cậy có bố tôi chống lưng nên cô ta vênh mặt đây mà. Bố, bố đi đâu về vậy? Bố đi giải quyết công việc. Con không lo công việc ở spa đi, con tới đây làm gì? Con tới trả lương cho công nhân. Tại sao bố lại chậm lương mà bố không nói gì với công nhân vậy? Chậm lương ư? Tính tới hôm nay là chậm 11 ngày rồi đó bố. Có vấn đề gì bố cũng phải nói ra và khất mọi người chứ. Bố tôi lúc này mới quay sang hỏi Ngọc. Ngọc, anh đưa tiền cho em trả lương cho mọi người rồi, mà sao em chưa trả lương cho mọi người thế? Tiền đó là tiền trả lương ư? Em cứ tưởng là tiền anh cho hai mẹ con em và tiền để ba người chúng ta đi du lịch. Em có biết tiền đó là tiền lương đâu ạ? Ông Đông cau mày lại, nhưng vẻ mặt ngây thơ của Ngọc khiến ông động lòng. Nhất là bây giờ Ngọc đang mang thai đứa con của ông trong bụng, lại là con trai nữa chứ. Bao lâu nay ông vẫn luôn khao khát có một đứa con trai, nhưng vợ của ông sức khỏe yếu nên chỉ sinh cho ông được một cô con gái là Lệ Thủy. Nên khi biết Ngọc mang thai con trai, ông đã để Ngọc có quyền sai khiến mình. Còn Lệ Thủy, cô sốc khi biết bố cô và Ngọc đang cặp với nhau. Vấn đề chính là bây giờ Ngọc đang mang thai. Cô từng nghĩ nếu bố cô và Ngọc có vấn đề, cô sẽ đánh ghen dằn mặt Ngọc giúp mẹ cô. Nhưng bây giờ Ngọc đang mang thai thì cô cũng không thể đánh một người mang thai được. Mẹ cô đang bệnh, bà mà biết chuyện này bà sẽ đau lòng lắm. Dù rằng trong lòng hận bố, nhưng Lệ Thủy vẫn cứ cố gắng giấu kín mọi chuyện. Cô muốn một mình giải quyết chuyện bê bối này. Cô không cho mẹ cô biết chuyện bố cô cặp bồ. Cô sợ mẹ cô sẽ sốc, bà sẽ không chịu nổi. Lệ Thủy ngồi nói chuyện với ông Đông và Ngọc. Cô thở dài và nói giọng mệt mỏi. Giữa bố và cô ta là mối quan hệ gì vậy bố? Ông Đông có vẻ ngại ngùng, bởi vì Ngọc cũng chỉ bằng tuổi con gái ông, nhưng Ngọc lại không biết ngại. Cô nói thay cho ông Đông. Nếu anh ngại thì để em nói cho. Lệ Thủy à, Ngọc và anh Đông đang yêu nhau và Ngọc lỡ có thai rồi. Lệ Thủy trừng mắt lên, cô đập bàn dầm một phát. Vô liêm sỉ, cô không biết tôi là bà bố tôi đã có vợ có con rồi sao? Cô cố tình xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Mà bố tôi lại đáng tuổi bố cô đấy. Tôi không hiểu là cô nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Ngọc vẫn bình thản trả lời. Tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu Lệ Thủy. Với lại trong chuyện tình cảm, nếu chỉ một người thì không thể gọi là tình yêu được. Nên Lệ Thủy đừng có ngói Ngọc xen vào phá vỡ gia đình hạnh phúc của Lệ Thủy nhé. Nếu mà anh Đông không tới tìm Ngọc thì làm sao mà có chuyện xảy ra? Ngọc có trách thì hãy trách mẹ của Ngọc. Bà ấy sức khỏe yếu không thể chiều chồng được thì chồng ra ngoài là chuyện đương nhiên thôi. Xã hội bây giờ đều như thế cả mà. Cô gọi một người đáng tuổi bố cô bằng anh, cô không thấy ngượng mồm hả? Tôi chả thấy ngượng mồm đấy, thì sao nào? Lệ Thủy điên tiết lên. Cô tát vào mặt của Ngọc một phát, khiến Đông giật mình. Ngọc kêu ầm lên rồi cô lăn ra ăn vạ. Anh Đông ơi, cứu em, nó đánh em kìa, em đang mang thai đấy, nó đánh em sảy thai thì phải làm sao chứ? Lệ Thủy điên quá, cô túm tóc của Ngọc và tát thêm cho Ngọc hai phát nữa. Cô dám chọc điên tôi sao? Này thì chọc điên này, chọc điên này. Ngọc gào ầm lên. Ông Đông lúc này mới lao vào lôi Lệ Thủy ra. Từ lúc ông Đông can ngăn thì Ngọc đã ăn trọn ba cái tát như trời giáng vào mặt. Ông Đông lôi Lệ Thủy ra và nói: Lệ Thủy, con có thôi đi không hả? Ngọc đang mang thai em của con đấy. Tầm này cô ta có mang thai rồi thì con cũng phải đánh cô ta, bố bỏ con ra. Thôi đi, đằng nào bố mẹ cũng ly hôn thôi, con đánh Ngọc thì cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Lệ Thủy sững sờ trước câu nói của ông Đông. Bố à, bố vừa nói cái gì ạ? Bố sẽ ly hôn với mẹ của con. Tại sao vậy bố? Bố vì cô ta sao? Đúng vậy, bây giờ Ngọc mang thai rồi, bố phải có trách nhiệm với Ngọc và em trai của con. Lệ Thủy, con sắp có em trai rồi đấy. Con không đồng ý, bố mẹ không được ly hôn, mẹ con không làm gì có lỗi với bố cả. Sao bố lại đối xử với mẹ con như vậy chứ? Mẹ con không sinh cho bố một thằng con trai. Con có biết là bố mong có một thằng con trai từ lâu lắm rồi không? Bố biết là tạm thời con sẽ khó chấp nhận được chuyện này, nhưng rồi con sẽ quen thôi. Bố sẽ ly hôn với mẹ con để lo cho hai mẹ con Ngọc. Bố, bố điên rồi. Bao nhiêu năm qua bố có như bây giờ đâu. Sao bây giờ tự dưng bố lại như vậy chứ? Con không chấp nhận. Cả con, cả mẹ con nữa. Làm sao mẹ con có thể chịu đựng được chuyện này? Mẹ con đang ốm đó bố. Bố suy nghĩ lại đi, xem mình đã làm đúng hay sai đi. Bố suy nghĩ rồi, bố không đôi co với con nữa, con đi về đi. Con sẽ về nếu bây giờ bố đi về nhà cùng với con. Không, bố có việc bận rồi, con cứ đi về đi. Ngọc thấy Lệ Thủy kéo ông Đông đi, cô ta liền ôm bụng và giả vờ kêu đau. Anh Đông ơi, bụng em đau. Em đau bụng quá anh à. Ông Đông vội vàng chạy lại đỡ Ngọc. Em đau bụng sao? Chết rồi, con trai của anh. Giờ anh đưa em đi bệnh viện nhé. Ông Đông đỡ Ngọc dậy, giống quát Lệ Thủy. Ngọc mà có vấn đề gì bố sẽ không tha cho con đâu. Sau đó ông Đông vội vàng đỡ Ngọc ra xe. Ngọc còn quay lại nhìn Lệ Thủy với ánh mắt đắc ý hả hê. Để xem cô làm gì được tôi. Lệ Thủy tức lắm, nhưng mà lúc này cô không thể làm gì. Cô chỉ tát cho Ngọc mấy cái cảnh cáo thôi, chứ cô không thể mạnh tay được. Bởi vì Ngọc đang mang thai, không may đứa bé có vấn đề gì thì tội lỗi cô không gánh nổi. Lệ Thủy buồn bã đi về nhà. Cô có linh cảm gia đình cô sắp tan vỡ thật rồi. Bố cô là người đàn ông mà cô tin tưởng bao lâu nay đã thay đổi vì một cô gái trẻ. Cô cảm thấy rất thất vọng. Hình ảnh người bố ấy đầy quyền lực của cô đang dần dần nhạt nhòa, khiến cô bật khóc. Rồi mẹ cô phải làm sao? Lệ Thủy về nhà, cô thấy mẹ cô ngồi đợi cô ở cửa phòng thì cô lại muốn buồn hơn. Cô giấu nhẹm chuyện bố cô cặp bồ với gái trẻ. Cô đưa mẹ đi ăn và đi mua sắm. Cô muốn mẹ của mình đẹp hơn một chút. Ngày xưa mẹ của cô rất đẹp, thế nhưng mấy năm nay mẹ cô bị bệnh, người cứ gầy mòn và đen sạm lại. Mẹ cô trông già đi nhiều so với cái tuổi của bà. Cô lại ở chơi với mẹ tới tối, rồi cô mới về nhà của Hoàng Lâm. Vừa thấy Lệ Thủy về, Hoàng Lâm đã vội hỏi. Ơ, nhà có chuyện gì à em? Không ạ. Anh nhìn em là anh biết mà, em đừng có giấu anh. Bố mẹ có chuyện gì à? Lệ Thủy thở dài và nói. Anh yêu em đúng không? Ừ, anh yêu em nhất trên đời. Anh đã xác định lấy em chưa? Anh xác định rồi, em đồng ý để cuối năm nay chúng ta cưới rồi mà. Chuyện cưới tính sau đi, giờ anh cho em ít tiền, coi như là em lấy tiền cưới trước. Được, em lấy bao nhiêu để anh đưa? Chắc là mấy trăm triệu, anh cứ đưa cho em 500 triệu nhé. Ok vợ, thế vợ mua cái gì à? Em cần tiền để giải quyết vấn đề của bố em. Bố có chuyện gì sao? Bố em cặp với một em trẻ bằng tuổi em, giờ cô ta đang có thai rồi. Bố em đang đòi ly hôn với mẹ của em để lấy cô ta. Em không muốn bố mẹ ly hôn anh ạ. Trời, bố em có bồ thật à? Vâng, em chưa dám nói cho mẹ biết. Mẹ em bây giờ đang bệnh, giờ mẹ em mà biết chuyện, em sợ là mẹ sẽ sốc mất. Bố em còn nói cô ta đang mang thai con trai nữa, không biết có đúng là con của bố em không, hay là bố em lại đi đổ vỏ thì đau đầu lắm. Chuyện này không thể nói trước được đâu, em phải tìm hiểu kỹ nhé. Anh sợ là cô ta lừa bố em đấy. Em cũng nghi như thế, vì cô ta mới tới công ty bố em làm được hơn 2 tháng, thế mà cô ta đã báo là cô ta mang thai, mà lại còn biết là mang thai con trai nữa. Gì mà nhanh như máy vậy chứ? Thế thì bố em bị lừa là cái chắc. Có cần anh cho người dọa cho cô ta một trận không? Không cần đâu ạ. Cô ta đang mang thai mà, chúng ta không thể làm gì một người phụ nữ đang mang thai đâu. Thế em định thế nào? Anh cho em mượn mấy người vệ sĩ đi cùng với em nhé. Em sẽ đàm phán với cô ta. Em sẽ yêu cầu cô ta rời xa bố em. Nếu cô ta đồng ý, em sẽ đưa cho cô ta một khoản tiền anh ạ. Em không muốn bố mẹ phải ly hôn vì cô ta đâu. Được, anh sẽ đi cùng với em. Vâng ạ. Em mệt rồi phải không? Để anh bóp vai cho em nhé. Hoàng Lâm đứng bóp vai cho Lệ Thủy một lúc. Anh bóp vai rồi bóp đầu cho Lệ Thủy. Anh chăm sóc chu đáo tận tình. Dù bạn thế nào, nhưng gặp đúng người thì bạn vẫn là công chúa nhé. Ngay ngày hôm sau, Lệ Thủy đã tìm tới tận nhà trọ của Ngọc. Cô tới sớm và ngồi đợi Ngọc ở cổng nhà trọ. Ngọc đi làm về thấy Lệ Thủy, cô ta hốt hoảng và bỏ chạy. Nhưng Hoàng Lâm và mấy anh vệ sĩ đã chặn ở ngoài. Ngọc mặt tái mét, cô ta lắp bắp nói: Các người tìm tôi có chuyện gì vậy? Chúng ta nói chuyện một lát đi. Nói chuyện gì chứ? Cô cứ mở cửa phòng trọ đi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Không lẽ chúng ta nói chuyện ở ngoài này sao? Ngọc lo lắng, cô cầm chìa khóa mở cửa mà tay run tới mức không mở nổi. Hoàng Lâm thấy vậy liền nói: Tránh ra đi, để tôi mở giúp. Ngọc chưa kịp đưa chìa khóa cho Hoàng Lâm, anh đã rơi chân đạp mạnh một phát, cánh cửa bật tung ra. Ngọc hoảng sợ co rúm người lại. Hoàng Lâm thở dài rồi nói: Cửa phòng của cô hơi kém đấy, cô ở đây nhớ cẩn thận, không trộm nó phá cửa đấy. Cú đạp cửa dằn mặt của Hoàng Lâm khiến Ngọc sợ thót cả tim. Cô ta run bần bật, mặt cứ tái mét. Lệ Thủy vào trong phòng trọ, cô nhìn thấy quần áo của bố mình treo ở trong phòng của Ngọc. Cô ức lắm, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn để đàm phán với Ngọc. Lệ Thủy nhìn Ngọc với ánh mắt sắc nhọn như dao, cô lạnh lùng hỏi Ngọc: Giờ cô định thế nào? Tôi chờ quyết định của anh Đông. Bố tôi sẽ không ly hôn để lấy cô đâu, cô tỉnh táo lại đi. Thế thì cô nhầm rồi đấy. Mọi chuyện như thế nào cô cứ chờ rồi sau này cô sẽ biết ngay thôi. Cô còn trẻ như vậy mà lại chọn cách lấy chồng già, cô có vấn đề về đầu óc à? Tôi nói rồi mà, tôi yêu anh Đông, tuổi tác không quan trọng nhé. Cô nghĩ bố tôi là giám đốc nên cô bám bố tôi có đúng không? Bố tôi không có tiền đâu, bố tôi chỉ có cái mác bên ngoài thôi. Bố tôi còn nợ một khoản tiền lớn đó. Tôi bảo là tôi không quan trọng vấn đề đó mà. Tôi yêu anh Đông vì anh ấy, chứ không phải là tiền của anh ấy. Hoàng Lâm ngồi đằng sau nghe Ngọc nói vậy, anh nóng mắt, anh đập bàn và nói: Cô chán sống rồi à? Tôi mới ra hiệu cho Hoàng Lâm là thôi, để tôi còn đàm phán với cô ta. Bây giờ cô cần bao nhiêu? Cô lấy tiền mua chuộc tôi sao? Tôi phải đưa cho cô bao nhiêu tiền thì cô mới rời xa bố của tôi. Tôi đang mang thai rồi, vậy nên tôi sẽ không rời xa anh Đông đâu. Cô đừng có mà cố mua chuộc tôi nữa. Tôi khuyên cô nên chấp nhận thỏa thuận của tôi. Đừng để tôi điên lên thì cô vừa phải xa bố tôi, lại vừa không nhận được một xu nào đâu. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Cô ép buộc tôi đấy à? Vậy thì cô gọi bố cô tới đây đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng với nhau. Cô nghe rõ đây, tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền để hai mẹ con cô về quê sống một cuộc sống yên bình. Cô tránh xa bố tôi đi, cô đừng cố chấp, bởi vì cô và bố tôi không có kết quả đâu. Cô bảo cái gì? Tôi và con về quê sống sao? Cô quê ở Lạng Sơn phải không? Giờ cô về đó đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô để cô có vốn làm ăn. Cô đừng cố chấp nữa. Cô đưa cho tôi bao nhiêu? 300 triệu. Số tiền đó ở quê là cô mở quán buôn bán được rồi đấy. 3 tỷ. Cô nghĩ tôi là trẻ con à? Mà bố thí 300 triệu vậy. Cô đúng là quá đáng mà. Cô nghĩ nhà tôi là cái mỏ hay sao mà cô đào? 3 tỷ mà cô nói như 300 triệu thế. Nếu không có 3 tỷ thì đừng có nói chuyện với tôi. Lệ Thủy biết là sẽ khó đàm phán với một người có lòng tham không đáy như Ngọc. Nếu Ngọc đã chơi chén như vậy thì cô đành phải dùng tới cách cuối cùng. Cô liền nói: Cô muốn 3 tỷ chứ gì? tôi sẽ đưa cho cô đi xét nghiệm cái thai trước, để xem đứa bé trong bụng của cô có phải là con của bố tôi không đã. Từ lúc có kết quả rồi thì chúng ta nói chuyện tiếp. Nhưng mà tôi cảnh cáo trước, nếu đứa bé không phải là con của bố tôi sẽ cho cô đăng xuất khỏi trái đất này luôn đấy. Sau đó mấy người vệ sĩ lao vào khống chế và đưa Ngọc đi. Ngọc hoảng sợ, la hét ầm ĩ. Cuối cùng thì cô ta chấp nhận cầm 300 triệu và rời xa ông Đông. Bởi vì cô ta cũng không chắc chắn đứa bé có phải là con của ông Đông hay không. Bởi vì trong một khoảng thời gian, cô ta qua lại với mấy người đàn ông liền. Giờ đứa bé trong bụng cô là con của ai, cô cũng không chắc chắn nữa. Nên cô quyết định cầm 300 triệu và thu dọn quần áo về quê luôn. Để ông Đông không tìm mình nữa, Ngọc đã gọi điện cho ông Đông và nói rằng đứa bé trong bụng cô không phải là con của ông Đông. Thế là ông Đông tức giận, ông biết ông bị lừa dối. Thế mà mọi chuyện cũng kết thúc từ đó. Ông Đông quay trở về với gia đình và chuyện ông cặp bồ cũng được giấu nhẹm đi. Lệ Thủy không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều nên cô quyết định giấu kỹ luôn. Mẹ cô đang bị bệnh, cô không muốn bà phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Mọi chuyện cô sẽ cố sắp xếp cho ổn thỏa. Khi mọi chuyện được yên ổn một tháng, công ty của ông Đông bắt đầu làm việc ổn được một tháng, thì ông lại dính vào cờ bạc. Làm được đồng lãi nào, ông chơi cờ bạc hết. Rồi khi hết tiền, ông Đông lại tìm tới Hoàng Lâm để mượn tiền. Hoàng Lâm vốn không biết chuyện ông Đông chơi cờ bạc, nên khi ông Đông hỏi mượn tiền, Hoàng Lâm đã đồng ý luôn. Ông Đông biết Hoàng Lâm yêu con gái của mình, nên ông tính trò lợi dụng. Ông nịnh Hoàng Lâm. Con rể à? Bố có chuyện muốn nhờ con rể giúp, không biết là con rể có đồng ý không? Hoàng Lâm nghe ông Đông gọi mình là con rể, thì anh sướng tít mắt và bất chấp đúng sai. Bố có chuyện gì vậy ạ? Dạo này công ty của bố gặp chút khó khăn, bố muốn mượn chút tiền để lo cho công việc con ạ. Dạ bố cần bao nhiêu? Khoảng 1 tỷ thôi con. Vâng được ạ. Ông Đông cầm tiền của Hoàng Lâm và dặn chàng rể tương lai. À còn chuyện này bố muốn nhờ con nữa. Chuyện bố mượn con tiền, con đừng nói với Lệ Thủy nhé. Nó mà biết nó lại lo đấy. Trước nó phải bỏ tiền túi ra để trả lương cho công nhân hộ bố. Tính nó hay suy nghĩ con rể ạ. Thế nên con rể đừng nói gì với nó nhé. Dạ vâng con biết rồi. Bố cảm ơn, thôi bố về nhé. Vâng bố về cẩn thận. Ông Đông cầm tiền về khỏi, Hoàng Lâm còn tự ngồi cười một mình. Bố vợ, con rể, mình nghe mà thấy vui ghê. Thế nhưng Hoàng Lâm không biết anh đang bơm tiền cho bố vợ tương lai của mình chơi cờ bạc. Một tháng ông Đông tới tìm con rể 3 lần, mà lần nào Hoàng Lâm cũng đều cho ông Đông mượn tiền cả. Ông Đông thấy Hoàng Lâm nhiều tiền lại dễ tính, nên ông cứ đào mãi. Nhưng giờ mọi chuyện đi quá xa, ông Đông còn mượn tiền của nhiều người khác nữa. Khi mọi chuyện vỡ lở, người ta tới nhà xiết nợ thì Lệ Thủy mới biết. Cả công ty ông Đông cũng bán rẻ để lấy tiền chơi cờ bạc luôn. Lệ Thủy biết chuyện Hoàng Lâm bơm tiền cho bố cô. Cô giận lắm. Cô và Hoàng Lâm cãi nhau một trận, rồi cô bỏ về nhà với mẹ. Hoàng Lâm cố gắng níu kéo cô, nhưng mà cô nhất quyết không ở lại. Cô cảm thấy thất vọng khi Hoàng Lâm giấu cô chuyện bố cô mượn tiền của anh. Đáng lẽ ra anh phải nói thật với cô ngay từ đầu, thì mọi chuyện có thể đã không đi quá xa như bây giờ rồi. Mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên. Ông Đông đi trốn nợ, Lệ Thủy nói chia tay với Hoàng Lâm, cô về nhà chăm mẹ. Hoàng Lâm buồn bã, anh chán đời, không muốn gặp ai cả. Anh cứ nằm dài ở nhà và không muốn đi đâu. Anh vệ sĩ đi vào gọi. Sếp chuẩn bị xong chưa ạ? Chuẩn bị gì nhỉ? Hôm nay chúng ta có hẹn lịch với ông Châu. À ừ, chờ tôi một chút. Hoàng Lâm buồn chuyện của Lệ Thủy, nên mấy hôm nay đầu óc của anh không tập trung. Lịch làm việc anh cũng không nhớ. Anh làm việc với tâm trạng bất ổn. Hoàng Lâm đi giải quyết công việc xong tới đêm muộn anh mới về. Về nhà Hoàng Lâm nhớ Lệ Thủy không chịu nổi, nên anh quyết định tự lái xe đến nhà Lệ Thủy để níu kéo cô. Một tuần nay anh không gặp được Lệ Thủy, anh nhớ cô đến phát điên rồi. Trên đường tới nhà Lệ Thủy, Hoàng Lâm lái xe vẫn bình thường như mọi khi, nhưng hôm nay anh lại có linh cảm không lành. Hoàng Lâm đang lái xe thấy anh đâm phải một người đàn ông đang đi trên đường. Người đàn ông đó say rượu và di chuyển rất nhanh trên đường và lao thẳng vào đầu xe ô tô của anh, khiến anh phải phanh gấp lại. Sau khi va chạm, Hoàng Lâm dừng xe lại. Anh vội vàng xuống xe xem người đó có sao không. Thì anh hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông nằm bất động đó chính là ông Đông, bố của Lệ Thủy. Máu trong tai của ông Đông chảy ra lênh láng, và ông ấy mất trên đường đi cấp cứu. Mọi chuyện một lần nữa đi quá xa khiến Lệ Thủy sụp đổ. Cô không thể tin vào mắt của mình nữa. Bố cô đã rời xa mẹ con cô để đi về thế giới bên kia, mà người gây tai nạn lại chính là Hoàng Lâm, người yêu của cô. Cô chết lặng giữa bệnh viện, nỗi đau này quá lớn, làm sao cô có thể chịu nổi. Lệ Thủy còn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô gục ngã hoàn toàn khi cô nhìn thấy bố cô nằm bất động trên giường. Cô gào khóc gọi bố, nhưng bố cô mãi không trả lời cô. Cùng lúc đó, cô nghe tin mẹ cô vừa nghe tin bố cô mất vì tai nạn, bà cũng lên cơn đau tim và đột ngột qua đời. Cú sốc đau đớn khi mất cả bố cả mẹ trong cùng một đêm khiến Lệ Thủy choáng váng. Cô sốc và ngất luôn tại chỗ, mọi người phải đưa đi cấp cứu. Lệ Thủy ốm liệt giường và phải nằm điều trị tại bệnh viện. Việc mai táng ông Đông và bà Mai do Hoàng Lâm và họ hàng người thân của Lệ Thủy lo liệu. Lệ Thủy lúc này đầu óc không được tỉnh táo nên bác sĩ không cho cô về nhà. Bên phía cảnh sát sau khi điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng là ông Đông đi sai đường và lái xe trong tình trạng say rượu nên mới đâm vào xe của Hoàng Lâm. Anh không sai, nhưng bây giờ ông Đông đã mất, bà Mai cũng mất rồi, nên Hoàng Lâm và Lệ Thủy bây giờ khó có thể nhìn mặt nhau. Lệ Thủy làm sao có thể tiếp tục ở bên cạnh một người đàn ông có liên quan tới cái chết của bố mẹ mình như thế. Từ hôm đó, chuyện tình yêu đẹp như mơ của Lệ Thủy và Hoàng Lâm đã khép lại. Thời gian Lệ Thủy nằm viện, tất cả mọi chi phí là do Hoàng Lâm chi trả. Anh thuê một người chăm sóc cho Lệ Thủy chu đáo khi cô nằm viện. Tối nào anh cũng tới thăm Lệ Thủy, nhưng anh không dám vào. Anh đứng bên ngoài nhìn cô qua ô cửa sổ. Tối nay anh tới thì bác sĩ thông báo là cho anh một tin vui, Lệ Thủy đang mang thai. Anh vừa vui lại vừa buồn, vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Anh hạnh phúc là vì mình sắp được làm bố, nhưng anh lại càng đau khổ dằn vặt hơn khi anh biết đứa con sẽ là nỗi khổ tâm của Lệ Thủy. Ngày tôi được ra viện cũng là ngày tôi biết mình đang mang thai. Tôi trở về nhà và nằm suy nghĩ thật lâu. Tôi nhìn di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ mà lòng tôi đau quặn thắt lại. Cuối cùng thì tôi quyết định là mình sẽ phá thai. Con tôi không ghét bỏ, nhưng mà tôi sợ sinh con ra tôi sẽ cảm thấy dằn vặt vì cái chết của bố mẹ. Rồi tôi sợ tôi sẽ lại trút giận lên con thì con khổ, tôi khổ. Bây giờ khi con mới được có 2 tháng, tôi nên bỏ con, vậy sẽ tốt hơn cho con. Sau một đêm suy nghĩ thì sáng nay tôi đã quyết định đi phá thai. Tôi mở cửa ra thì tôi thấy một thùng đồ để trước nhà của tôi. Không biết là ai để ở đây nữa. Tôi mở ra xem thì thấy trong thùng có 2 hộp sữa bầu to, rồi đủ loại thuốc bổ cho bà bầu, rồi trái cây tươi, đồ dành cho bà bầu, là tôi hiểu ngay Hoàng Lâm mua cho tôi. Anh ấy biết tôi đang mang thai nên mua cho tôi đây mà. Nhìn thùng đồ tôi bật khóc. Mặc dù trong lòng còn thương, tôi lại không thể đối diện với anh ấy. Tôi biết là anh ấy cũng đau lòng. Anh ấy tự dằn vặt bản thân và không dám gặp tôi. Tại sao tôi và anh ấy lại ra nông nỗi này? Trời ơi, tôi phải làm sao? Tôi tới phòng khám để phá thai. Bác sĩ siêu âm cho tôi rồi nói: cái thai được 9 tuần 5 ngày rồi, cô vẫn quyết định phá? Vâng ạ. Cái thai cũng to rồi, đau một chút đấy, cố gắng chịu đau nhé. Vâng ạ. Tôi nằm lên giường. Khi bác sĩ chuẩn bị đồ để phẫu thuật bỏ em bé đi, tự dưng tôi ngồi bật dậy và khóc nức nở. Bác sĩ mới hỏi: cô không muốn phá thai nữa sao? Tôi đau lòng lắm, tôi phải làm sao đây ạ? Tôi khuyên cô đừng phá thai. Con đến với mình là một cái duyên đấy. Nhiều người ngoài kia muốn có con mà không có, mình có con thì lại phá đi là sao? Tôi khóc một hồi rồi quyết định đi về. Tôi không phá thai nữa, tôi sẽ một mình sinh con và nuôi con thành người. Dù đúng dù sai tôi chấp nhận hết. Cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt. Tôi đi về nhà với tâm trạng tốt hơn. Tôi sẽ một mình nuôi con. Con tôi không có tội tình gì, sao tôi lại có thể bỏ con tôi được? Dù sau này có ra sao, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận hết. Lệ Thủy vừa ra khỏi phòng khám, Hoàng Lâm vội chạy vào bên trong hỏi bác sĩ: cô tới khám thai à bác sĩ? Cô ấy tới phá thai. Hoàng Lâm hốt hoảng hỏi bác sĩ: cô ấy phá thật sao? Không thể nào, bác sĩ nói dối có phải không? Mới đầu cô ấy định phá đấy, nhưng sau đó cô ấy khóc nức nở rồi quyết định không phá thai nữa. Cô ấy đi về rồi. Hoàng Lâm mỉm cười rồi đi về. Anh thấy vui khi Lệ Thủy đã quyết định đúng đắn. Anh sẽ luôn dõi theo và chăm sóc Lệ Thủy và con. Dù sau này Lệ Thủy không tha thứ cho anh, thì anh vẫn một lòng với Lệ Thủy. Cả đời này anh sẽ không lấy vợ nữa, vì anh đã coi Lệ Thủy là vợ của anh rồi. Anh sẽ là một người chồng, người cha âm thầm ở phía sau, bảo vệ và chăm sóc cho Lệ Thủy và con của anh. Em gái của Hoàng Lâm là Hoàng Linh mới ở Úc về. Cô biết chuyện của Hoàng Lâm và Lệ Thủy. Cô tới tìm Lệ Thủy để xin hộ anh trai của mình. Lệ Thủy à? Hoàng Linh, cậu mới về à? Ờ, tớ mới về hôm qua. Cậu ăn cơm chưa? Tớ vừa ăn rồi. Tớ mua ít đồ bà bầu, cậu chịu khó ăn uống vào nhá. Tớ cảm ơn, lần sau đừng mua cho tớ, tớ tự lo được mà. Hoàng Linh ngập ngừng nói. Lệ Thủy à, cậu cũng biết là trong vụ tai nạn của bố cậu, anh trai tớ không có lỗi. Tớ biết là cậu rất đau lòng, cả anh trai tớ cũng vậy, anh ấy rất khổ tâm. Thời gian qua, anh ấy suy nghĩ rất nhiều tới mức người gầy rộc cả đi. Thật sự là anh ấy rất khổ tâm cậu à. Cậu có thể vì đứa con trong bụng mà cho anh ấy một cơ hội được không? Tôi thở dài và nói. Thôi cậu về đi, tớ mệt rồi, tớ nghỉ đây. Lệ Thủy à, anh ấy rất yêu cậu đấy. Anh ấy còn nói cả đời này sẽ không lấy ai nữa. Đó là việc của anh ấy, cậu không cần phải nói với tớ đâu. Lệ Thủy à, cậu đi về đi, tớ mệt rồi. Hoàng Linh buồn bã đi về. Lệ Thủy nằm trong phòng khóc ướt cả gối. Cô đau lòng lắm, nhưng không ai biết cô đau lòng tới mức nào. Chỉ cô mới có thể hiểu được. Bởi thời gian vừa qua, cô chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn. Đêm nào cũng khóc ướt gối một mình. Hoàng Linh về nhà, cô thấy anh trai của mình đang xem các loại sữa bầu trên mạng. Anh tìm hiểu rất chăm chú. Hoàng Linh thấy vậy, cô liền hỏi. Sữa bầu lần trước anh mua em thấy Lệ Thủy uống rồi đó. Mặt Hoàng Lâm ánh lên niềm hạnh phúc. Em nói thật không? Em nhìn thấy Lệ Thủy uống thật chứ? Lúc nãy em tới, em thấy Lệ Thủy pha sữa. Đúng hộp sữa em và anh đi mua đó. Tốt quá rồi. Cô chịu uống sữa mà anh mua là tốt quá rồi. Em thương hai người quá. Hai người yêu thương nhau nhiều như vậy mà lại không thể ở bên nhau. Thật sự là em không cầm được nước mắt anh ạ. Anh tin sẽ tới một ngày cả anh và Lệ Thủy sẽ vượt qua mọi đau khổ, dằn vặt để quay về bên nhau em ạ. Em cũng tin là sẽ có ngày đó, nhưng mà em sợ anh không chờ được. Em yên tâm đi, anh chờ được mà. Anh sẽ chờ tới ngày anh đón vợ và con của anh về đây. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu em ạ. Thời gian cứ thế trôi đi. Qua ngày giỗ của ông bà ngoại, cũng tới ngày con trai của tôi tròn 3 tháng. Một năm qua tôi lặng lẽ sống một mình. Hoàng Lâm vẫn cứ dõi theo và che chở cho mẹ con tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa đủ can đảm để quay về bên nhau. Từ hôm tôi sinh con tới giờ, Hoàng Linh tới thăm mẹ con tôi thường xuyên. Cô ấy còn dọn nhà, giặt giũ giúp mẹ con tôi. Dù rằng giữa tôi và Hoàng Lâm xảy ra nhiều chuyện, nhưng tình bạn giữa tôi và Hoàng Linh vẫn rất tốt. Ban ngày Linh đi làm, tối Linh lại tới xem có việc gì, cô ấy sẽ phụ tôi. Cô Biên giống bố thật đấy, càng lớn càng giống bố cậu ạ. Ờ, trông cái mặt thấy ghét. Lệ Thủy à, không phải là tớ xin xỏ gì cho anh trai tớ đâu, nhưng mà cậu có thể suy nghĩ lại và cho anh trai tớ một cơ hội được không? Tớ không thể. Lệ Thủy, cậu đành lòng để cu Biên sống xa bố của nó sao? Kệ. Anh Lâm nhớ con lắm đấy. Hay là mai chủ nhật cậu đồng ý cho anh ấy sang thăm con nhé. Anh ấy muốn bế cu Biên một tí cậu ạ. Không phải hôm qua cậu bế cu Biên ra cổng cho hai bố con gặp nhau, bế nhau rồi sao? Ơ, cậu biết à? Ừ, tớ phơi đồ trên sân thượng, tớ nhìn thấy hết mà. Thế chắc là cậu cũng thấy anh ấy khóc khi được bế con có phải không? Anh trai của tớ chưa bao giờ khóc vì ai cả. Thế mà từ khi gặp cậu, anh ấy khóc không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Người đàn ông rơi nước mắt thì cậu cũng biết là họ khổ tâm thế nào rồi. Cậu suy nghĩ cho anh tớ một cơ hội được không hả Lệ Thủy? Lệ Thủy không nói gì. Cô bế con lên giường và dỗ con ngủ. Hoàng Linh biết Lệ Thủy đã động lòng, nên cô đi về thông báo tin mừng với anh trai. Anh Lâm ơi! Hoàng Linh đi vào nhà thì thấy Hoàng Lâm đang xếp quần áo vào vali. Anh đi đâu thế ạ? Anh đi sang chỗ chú Nam. Đợt này anh có dự án làm việc cùng chú Nam. Em ở nhà chăm sóc Lệ Thủy và cô Bin giúp anh nhé. Vâng ạ, thế bao giờ anh về? Chắc là 10 ngày nữa em ạ. Vâng, thế khi nào anh về, anh nhớ mua quà cho em và mẹ con Lệ Thủy nhé. Anh nhớ rồi mà, vợ con và em gái của anh lúc nào cũng có quà. Vâng ạ. Em lái xe chở anh ra sân bay nhé. Vâng. Hoàng Lâm và Hoàng Linh chuẩn bị ra sân bay thì Minh Quân và chồng cũ của Lệ Thủy tới trả tiền nợ. Chào anh, tôi tới trả tiền. Xanh nói tháng sau mới trả. Tôi lo đủ rồi thì tôi trả anh luôn. Tất cả lốc và gốc và lãi anh kiểm tra lại đi. Được rồi, công ty của anh làm ăn tốt chứ? Cũng ổn anh ạ. Thế anh và Lệ Thủy đã chưa cưới à? Ánh mắt của Hoàng Lâm thoáng buồn. Hoàng Linh thấy vậy liền nói. Cũng sắp rồi ạ. Anh là Minh Quân, chồng cũ của Lệ Thủy đây sao? Phải nói là chồng cũ, nhưng mà thực tế là không phải vậy. Tôi biết, nếu là thật thì anh đâu có gán Lệ Thủy cho anh trai của tôi như vậy đâu. Đàn ông kiểu gì mà gán cả vợ cho chủ nợ của mình. Tôi thất vọng với anh thật đấy. Cô cũng lạ. Nếu mà tôi không gán Lệ Thủy cho Hoàng Lâm thì bây giờ cô làm gì có cháu trai mà bế. Anh còn nói như vậy được sao? Lệ Thủy hiền thôi, chứ nếu là tôi đấm cho anh không trượt phát nào. Cô hung dữ như con sư tử cái vậy. Anh dám bảo tôi là sư tử cái sao? Hoàng Lâm thấy Hoàng Linh và Minh Quân cãi nhau, anh liền nói. Hoàng Linh, lớn rồi không trẻ con nữa, em mang tiền vào trong két đi. Không phải, em phải đếm cho đủ đã, chứ đâu anh ta trả thiếu thì sao? Mặt anh ta cứ gian như chó ấy, làm sao mà em tin anh ta được chứ? Hoàng Linh, không được hỗn. Kệ em quát gì em chứ? Nhìn cái mặt của anh ta em đã thấy không ưa rồi. Tôi lại ưa cô quá đấy. Tôi nói cho cô biết nhá, ngày trước tôi vào đường cùng thôi, chứ bây giờ công ty của tôi ổn rồi. Cô đừng có mà coi thường tôi. Anh nghĩ tôi có thể tôn trọng một người như anh sao? Ngày trước anh theo gái anh bỏ Lệ Thủy, rồi anh gán nợ cho cô ấy cho người khác. Người như anh ấy đúng là xấu xa hết phần thiên hạ. Đó là chuyện trong quá khứ rồi. Sống ở trên đời ai chả mắc đôi lần sai lầm. Ngày đó tôi mắc sai lầm nên mới nợ nần. Còn bây giờ tôi thay đổi rồi. Tôi độc thân cả năm nay để lo cho công ty của tôi đấy. Tôi thay đổi rồi, cô đừng có mà lôi những chuyện trong quá khứ ra để tra tôi nữa. Tôi cứ thích lôi ra đấy. Anh làm gì được tôi nào? Hoàng Lâm váng đầu quá, anh bảo vệ sĩ. Anh lái xe đưa tôi ra sân bay nhé. Để cho Hoàng Linh với Minh Quân ở đây cãi nhau chán đi thì thôi. Tôi đau đầu với nó quá rồi. Vâng sếp. Hoàng Linh và Minh Quân đúng là oan gia ngõ hẹp. Họ vừa mới cãi nhau một trận bất phân thắng bại ở nhà Hoàng Linh xong, thì tới chiều Hoàng Linh sang nhà Lệ Thủy chơi thì cô lại đụng phải Minh Quân ở đầu ngõ. Hai người lái xe trong ngõ và đụng xe của nhau, làm xe ô tô của Hoàng Linh xước một vết to. Linh điên quá, cô xuống xe. Hai người lại cãi nhau một trận quyết liệt nữa. Sau đó Hoàng Linh bắt Minh Quân phải bồi thường cho cô. Hai người lái xe ra gara sửa xe. Họ lại cãi nhau một trận kịch liệt, khiến mọi người xung quanh hết cả hồn. Sửa xe xong, Hoàng Linh còn bắt Minh Quân phải bồi thường tiền cho cô. Thời gian của cô là vàng là ngọc, cô không thể rảnh mà mất cả tiếng đồng hồ để ngồi chờ sửa xe như thế. Minh Quân bực quá, anh chưa từng gặp một cô gái nào mà ngang bướng và cứng đầu như Hoàng Linh cả. Anh xin số tài khoản của Linh để về công ty anh chuyển trả tiền, thì Hoàng Linh bắt anh phải chuyển ngay. Nhưng do Minh Quân quên điện thoại ở công ty nên anh chưa có chuyển được. Mà nói thì Hoàng Linh lại không chịu, nên anh đã bảo Hoàng Linh về công ty với anh, rồi anh chuyển tiền cho. Hoàng Linh vì tò mò muốn biết Minh Quân thay đổi thế nào, nên cô đã đồng ý theo Minh Quân về công ty. Cứ như vậy, Hoàng Linh và Minh Quân thân nhau hơn và bớt ghét nhau hơn. Ai cũng nói hai người oan gia ngõ hẹp, gặp nhau có khi sau này lại thành một đôi cũng nên. Hoàng Linh gạt luôn. Cô nói cô không bao giờ để tâm tới một người như Minh Quân đâu. Nhưng nếu cô không để tâm thì sao cô lại làm phiền Minh Quân nhiều lần như vậy? Cô đã để tâm rồi, nhưng cô chưa chịu thừa nhận mà thôi. Hoàng Linh về tới nhà Lệ Thủy thăm cô Bin. Cô bế cô Bin và nựng má của nó. Bin ơi, bố Bin sắp về rồi đấy. Bố Bin đi cũng được 8 ngày rồi, còn 2 ngày nữa là bố Bin về thôi. Cô cháu mình lại sắp có quà rồi Bin ạ. Lệ Thủy nghe thấy cô nghĩ trong đầu. Anh Lâm đi công việc 8 ngày rồi sao? Thảo nào mấy hôm nay mình không thấy anh ấy thập thò ngoài ngõ. Thì ra là anh ấy đi vắng rồi. Hoàng Linh mới nói. Anh Lâm đi công việc 2 hôm nữa mới về. Mình thấy mấy hôm nay bận giải quyết cái tên điên kia, nên quên không nói với cậu biết đi. Tên điên nào thế Linh? Cái tên Minh Quân chồng cũ của cậu đấy, hắn trả hết nợ cho anh Lâm rồi đấy. Mới có một năm mà Quân đã khôi phục lại công ty và trả hết nợ, thì xem ra là anh ta đã thay đổi rồi, mình còn không ngờ đấy. Anh ta nói anh ta độc thân một năm nay rồi, dạo này anh ta làm việc chăm chỉ lắm cậu ạ. Tôi mới quay sang nhìn Hoàng Linh. Sao cậu biết rõ như vậy? Hay là cậu và anh ta đã nhắn tin qua lại với nhau đấy à? Đâu có đâu, tớ mà thèm nhắn với cái tên đó. Mình thấy Minh Quân cũng được mà, trước anh ta chơi bời tới mức công ty phá sản, nhưng bây giờ anh ta thay đổi rồi và làm lại rồi. Anh ta cũng đẹp trai mà, đúng không? Tôi không quan tâm. Vừa hay lúc đó chuông điện thoại của Linh vang lên. Minh Quân gọi kìa, cậu nghe máy đi còn gì. Hoàng Linh muốn nghe máy nhưng vẫn giả bộ nói, cái tên khùng này gọi cái gì không biết. Sau đó Hoàng Linh cầm điện thoại ra ngoài nghe. Tôi mỉm cười, trái đất tròn thật đấy. Hoàng Linh và Minh Quân gặp được nhau rồi, thế mà tôi vẫn chưa thể gạt bỏ những trăn trở suy tư để mở vòng tay ra đón Hoàng Lâm quay lại. Làm sao để những suy tư trăn trở trong tôi biến mất được đây? Tới ngày thứ 10, Hoàng Lâm gọi điện cho Hoàng Linh. Anh nói đêm nay anh sẽ bay về. Hoàng Linh còn nhắn tin cho Lệ Thủy, báo là Hoàng Lâm sắp về rồi. Anh ấy đã mua rất nhiều quà cho Lệ Thủy và cô Bin, cả quà cho cô em gái nhiệt tình tốt tính nữa. Hoàng Linh đặt báo thức để 2 giờ đêm cô dậy ra sân bay đón anh trai về. Nhưng đêm nay lạ lắm, Hoàng Linh chờ mãi không thấy anh trai của cô đâu. Cô gọi điện thì thuê bao không gọi được, cô gọi cho chú Nam cũng không được. Sau đó vợ chú Nam gọi về, cô ấy khóc ngất lên. Trước khi về, Hoàng Lâm và chú Nam đi chơi với bạn. Hai người đi trực thăng và gặp sự cố trực thăng rơi xuống biển. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Hoàng Lâm và chú Nam đâu cả. Họ chỉ tìm thấy chiếc trực thăng hỏng ở giữa biển. Nghe tin sốc, Hoàng Linh choáng váng, cô ngất luôn tại chỗ. Anh trai cô nói 2 giờ sẽ về với cô và Lệ Thủy. Vậy mà bây giờ tai nạn ập tới. Nếu Hoàng Lâm mà có mệnh hệ gì, sau này ai sẽ lo cho Lệ Thủy và cô Bin đây? Lệ Thủy đã mất cả bố cả mẹ, cuộc đời của cô dựa vào Hoàng Lâm mà. Sau này Lệ Thủy phải làm sao? Nửa đêm Lệ Thủy tỉnh giấc, cô nhìn đồng hồ đã là 3 giờ đêm, cô nghĩ, giờ này anh Lâm về tới nhà rồi đấy nhỉ? Cô mở điện thoại ra xem có tin nhắn của Hoàng Lâm nhưng mà không thấy. Sao không thấy Linh nói gì với mình thế? Lệ Thủy thở dài, nhắm mắt vào ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Alo Linh à? Chị Thủy ơi, anh Lâm gặp tai nạn rồi. Câu nói của Hoàng Linh làm tan nát trái tim của Lệ Thủy. Cảm giác đau đớn bao trùm khiến Lệ Thủy khó thở. Cậu trêu mình có phải không? Mình không trêu cậu đâu. Trực thăng của anh Lâm rơi xuống biển rồi cậu à. Chúng ta phải làm sao đây? Lệ Thủy một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đau khổ. Một năm trước bố mẹ cô mất khiến cô suy sụp, tưởng chừng như không dậy nổi. Một năm trôi qua cô mới bình tâm trở lại. Vậy mà giờ đây một lần nữa cô lại gặp lại nỗi đau đó. Ông trời đang trừng phạt cô sao? Ông trời cứ lần lượt mang đi những người cô yêu thương nhất. Đầu tiên là bố mẹ cô, bây giờ là Hoàng Lâm, người cô thương. Một lần nữa Lệ Thủy gục ngã. Cả một ngày trời không có tin tức gì của Hoàng Lâm cả. Hoàng Linh khóc sưng cả mắt. Minh Quân biết chuyện, anh tới nhà Linh để chăm sóc cô. Hoàng Linh, cô ăn cháo đi. Tôi không ăn, anh cút đi. Cô cứ ăn xong đi rồi tôi sẽ cút. Mặc cho Hoàng Linh đuổi, nhưng Minh Quân vẫn cứ ở lại. Hoàng Linh gào khóc mãi tới đêm thì cô sốt cao và ly bì nằm ở trên giường. Minh Quân ở lại chăm sóc tận tình. Tới nửa đêm cô đã hạ sốt và tỉnh lại. Cô nhìn thấy Minh Quân ngồi ngủ gật ở ghế. Lúc này Hoàng Linh mới cảm động. Cô khẽ gọi Minh Quân. Anh vẫn ở đây à? Sao anh không về nhà của anh đi? Tôi không yên tâm để cô một mình ở lại đây. Tôi sẽ chăm sóc cô. Sao anh tốt với tôi như vậy chứ? Tôi không biết nữa. Cô đói không? Tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Vâng. Lệ Thủy nằm ôm con, nhưng cả đêm cô không ngủ được. Chưa bao giờ cô thấy mình ân hận như bây giờ. Nếu cô gạt bỏ những trăn trở của mình đi và cho Hoàng Lâm một cơ hội, thì anh ấy và con đã được đoàn tụ. Thì bây giờ cô đã cảm thấy bớt đau hơn. Càng nghĩ cô càng ân hận. Giá như thời gian quay trở lại, cô sẽ tha thứ cho anh và cùng anh sống hạnh phúc bên con trai. Giá như... Hoàng Lâm, anh nhất định phải quay trở về. Ngày hôm sau nữa, cảnh sát thông báo họ tìm thấy chú Nam và đưa chú về cho gia đình mai táng. Còn Hoàng Lâm thì vẫn chưa tìm thấy. Hoàng Linh và Lệ Thủy gào khóc trong tuyệt vọng. Không còn hy vọng gì nữa sao? Không, nhất định là Hoàng Lâm sẽ trở về. Anh ấy không thể chết. Nhất định là anh ấy sẽ trở về. Lệ Thủy cố an ủi bản thân như vậy. Nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng. Cô nghĩ khi nào chưa tìm thấy thi thể của anh thì có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội sống sót. Cô vẫn cố tin vào niềm tin của mình. Đã một tháng trôi qua mà không có tin tức gì của Hoàng Lâm cả. Lệ Thủy chờ đợi trong mỏi mòn. Cô cứ chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy Hoàng Lâm trở về. Những ân hận, những trăn trở cứ giày vò cô mãi. Một tháng nữa qua đi, Lệ Thủy vẫn luôn chờ đợi và hy vọng một ngày gần nhất Hoàng Lâm sẽ trở về. Cô ở nhà nuôi con và chờ anh. Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng của cô. Sau hơn một tháng tìm kiếm thì Hoàng Lâm xuất hiện. Anh trở về nhà sau 40 ngày gặp tai nạn. Anh bị thương nặng ở đầu. Anh đã mất trí nhớ tạm thời và được một người dân vùng biển cứu chữa. Do người đó không báo với cảnh sát nên không có ai biết về tình hình của anh. Mãi tới khi anh nhớ ra mọi chuyện, anh mới tìm tới trạm cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ. Và sau đó anh đã trở về Việt Nam bình an. Hoàng Linh và Lệ Thủy ra đón Hoàng Lâm ở sân bay. Vừa nhìn thấy Hoàng Lâm, Lệ Thủy đã khóc nghẹn. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc và vui mừng đến thế. Hoàng Linh ôm lấy anh trai và nói: Anh, cuối cùng thì anh đã trở về rồi. Em và Lệ Thủy mong anh mãi đấy. Anh xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Bây giờ anh đã trở về với mọi người rồi đây. Lệ Thủy lại gần Hoàng Lâm. Cô nhìn anh bằng da bằng thịt. Cô nghẹn ngào: Anh à. Hoàng Lâm vui vẻ nói: Anh không sao mà. Thôi chúng ta về thôi. Lệ Thủy thấy Hoàng Lâm hơi khác bình thường. Anh ấy rất tình cảm với cô. Thế nhưng hôm nay anh ấy lại rất lạnh nhạt. Anh còn không thèm ôm cô một cái sau 40 ngày xa cách. Cô còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Lâm đã quay mặt đi. Hoàng Lâm kéo Hoàng Linh: Hoàng Linh, mình về nhà thôi em gái. Anh xa nhà 40 ngày, em có phá nhà mình không đấy? Anh nghĩ là em chỉ phá thôi sao? Những ngày anh không có nhà, em trong nhà cẩn thận lắm đấy. Vậy thì tốt. Không những em trông nhà, em còn trông cả vợ con anh chu đáo nữa đấy. Hoàng Lâm cốc vào đầu của Hoàng Linh và nói: Tào lao, vợ con nào chứ? Hoàng Linh chửa mắt nhìn anh: Ơ, anh bị cái gì thế? Lệ Thủy đang ở đây đấy. Anh nói vậy không sợ chị Thủy chị buồn sao? Thế anh nói sai gì à? Anh nói quá sai rồi. Thôi thôi chúng ta về nhà đi, anh nhớ nhà lắm rồi. Hoàng Linh và Hoàng Lâm đi phía trước, Lệ Thủy lặng lẽ đi theo sau. Cô hơi buồn khi thấy Hoàng Lâm thờ ơ với mình. Nhưng không sao cả, anh ấy trở về là tốt lắm rồi. Cô không mong đợi điều gì hơn điều đó nữa. Hoàng Lâm về tới nhà, anh cắm đầu vào công việc luôn. Sau hơn một tháng bị gián đoạn nên công việc của anh bị tổn động nhiều, và anh không hề nói với Lệ Thủy và cô Bin. Anh đi lo công việc mấy ngày liền không về. Lệ Thủy mới sang nhà tìm anh thì cô mới biết là anh đi công việc. Hoàng Linh và Lệ Thủy ngồi nói chuyện với nhau. Hoàng Linh à, anh Lâm dạo này cứ làm sao ấy? Tôi cũng thấy vậy mà không hiểu tại sao. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy thờ ơ với mẹ con tớ như vậy. Hay là anh ấy có người khác rồi hả cậu? Không phải vậy đâu. Anh ấy yêu cậu và cô Biên lắm cơ mà. Để khi nào anh ấy trở về, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy xem anh ấy tính thế nào. Lệ Thủy gật đầu. Ừ. Thế cậu tha thứ cho anh ấy chưa? Để tớ bảo anh ấy sang đón hai mẹ con cậu về bên nhà nhé. Tôi tha thứ cho anh ấy rồi, từ lâu rồi mà. Vậy tốt quá rồi. Từ bây giờ trở đi tất cả chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau cậu nhé. Ừ, nhất định là chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Mọi ngăn cách cản trở được xóa bỏ. Hoàng Linh và Lệ Thủy vui lắm. Giờ chỉ chờ đám cưới của Hoàng Lâm và Lệ Thủy diễn ra nữa thôi là mọi chuyện quá hạnh phúc viên mãn. Đêm hôm đó, Hoàng Lâm đi giải quyết công việc về. Hoàng Linh vẫn đợi anh ở phòng khách. Anh Lâm, em vẫn chưa ngủ sao? Em chờ anh về, anh có mệt không ạ? Anh không mệt, muộn rồi, xem không ngủ đi. Anh Lâm à, Lệ Thủy tha thứ cho anh rồi đó. Tha thứ chuyện gì mới được chứ? Ơ, anh nói cái gì mà nghe lạ thế? Mà từ hôm anh trở về, em thấy anh cứ lạnh nhạt thờ ơ với Lệ Thủy lắm. Anh đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy hả? Anh không nghĩ gì cả. Mà sao cứ phải là Lệ Thủy? Lệ Thủy là bạn của em mà, có liên quan gì tới anh đâu chứ. Mà em cứ nói như thể là anh với Lệ Thủy thân nhau lắm ấy. Ô cái anh này, anh nói cái gì lạ vậy? Lệ Thủy và... Đúng lúc đó chuông điện thoại của Hoàng Lâm vang lên. Anh ra hiệu cho Hoàng Linh không nói nữa, rồi anh đi về phòng nằm buông điện thoại rất lâu. Hoàng Linh không hiểu anh trai của mình nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng là ngày trước anh trai cô yêu Lệ Thủy còn nhiều hơn cả bản thân của mình. Người con gái khiến anh trai của cô phải rơi nước mắt cũng chính là Lệ Thủy. Vậy mà giờ đây, sau 40 ngày xa cách, anh trai cô lại thờ ơ, lạnh nhạt với Lệ Thủy như một người dưng vậy. Rốt cuộc là tại sao? Hoàng Linh về phòng nằm nghĩ mãi, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh trai cô lại biến thành một người khác như vậy. Sáng hôm sau, Hoàng Linh dậy sớm. Cô sang gõ cửa phòng anh trai, thấy anh trai cô đã dậy và đi đâu từ sáng rồi. Hoàng Linh thở dài và nghĩ, anh đi đâu từ sáng sớm như vậy chứ? Chiều ngày hôm đó, Hoàng Linh sang đón Đệ Thủy và Cu Bin về nhà ăn tối. Tiện thể khi Hoàng Lâm về, cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Lâm. Cô sẽ nhắc tới vấn đề cưới xin của hai người. Cô muốn hai người nhanh chóng về một nhà để cô đỡ phải chạy đi chạy lại thăm Cu Bin nữa. Lệ Thủy và Hoàng Linh nấu đồ ăn xong, hai người ngồi chơi với Cu Bin và chờ Hoàng Lâm về. Tới 8 giờ tối, Hoàng Lâm trở về nhà, nhưng anh đi cùng với một cô gái lạ. Vừa nhìn thấy xe ô tô của Hoàng Lâm về tới cổng, Lệ Thủy và Hoàng Linh đều liền đi ra đón. Anh Lâm về rồi. Hoàng Lâm và cô gái lạ bước xuống khiến Lệ Thủy và Hoàng Linh ngạc nhiên. Chị ấy là ai vậy anh? Hoàng Lâm nắm tay chị ấy, khiến trái tim của cô như muốn rụng ra từng mảnh. Anh ấy vui vẻ giới thiệu. Đang giới thiệu, đây là Thanh Mỹ, bạn gái của anh. Còn đây là Hoàng Linh, em gái của anh. Còn kia là Lệ Thủy, bạn thân của em gái anh. Nghe anh trai giới thiệu bạn gái, Hoàng Linh giận tím mặt, còn Lệ Thủy thì choáng váng, không nói được câu gì. Hoàng Linh cau mày, cô hỏi lại anh trai. Anh nói cái gì mà nghe lạ thế? Anh nói lại em nghe xem nào. Đây là Thanh Mỹ, bạn gái của anh. Cô cũng chính là người cứu anh khi anh gặp nạn. Anh thấy cô ấy sống ở bên đó vất vả quá, nên anh đưa cô ấy về đây chăm sóc. Em có ý kiến gì hả Hoàng Linh? Hoàng Linh nghiến răng kèn kẹt, cô nhấn mạnh từng câu một. Không thể được. Nhìn Hoàng Lâm chăm sóc cho bạn gái, tôi mới đau lòng không thể chịu nổi nữa. Tôi mới bảo Linh, mình cho Cu Bin về nhà đây. Cậu điên à? Phải nói chuyện rõ ràng với anh Lâm, sau đó ra sao thì ra chứ. Sau đó Hoàng Linh kéo tôi ra bàn ngồi nói chuyện với Hoàng Lâm và Thanh Mỹ. Anh Lâm, nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Ừ, được. Có vấn đề gì em nói luôn đi. Anh bảo Thanh Mỹ là bạn gái mới của anh. Thế Lệ Thủy và Cu Bin, anh tính thế nào đây? Tính gì? Lệ Thủy liên quan gì tới anh chứ? Hoàng Linh mới nổi cáo lên. Anh bị cái gì thế hả? Lệ Thủy là vợ của anh, Cu Bin là con của anh đấy. Anh không lo cho vợ con của anh mà lại dẫn thêm một cô gái nữa về nhà làm vợ của anh. Anh đùa em đấy à? Em nói cái quái gì vậy hả Linh? Sao Lệ Thủy có thể là vợ của anh được? Em nghĩ anh là trẻ con đấy à? Anh bị điên rồi. Sao lại nói ra những lời khó nghe như thế? Anh không yêu Lệ Thủy, sao em cứ gán ghét anh thế hả? Em không gán ghét, em nói sự thật mà. Phải vất vả lắm hai người mới đến được với nhau, thế mà anh lại thay lòng đổi dạ yêu một người khác là sao? Hoàng Lâm vô cùng tức giận khi Hoàng Linh cứ gán ghét anh với Lệ Thủy. Còn Hoàng Linh thì tức giận khi anh trai của mình thay lòng đổi dạ nhanh tới mức cô không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Chỉ có Lệ Thủy và Thanh Mỹ, hai người ngồi chơi ra đó và không biết nói gì cả. Một lúc sau Hoàng Lâm bình tĩnh lại. Anh nói là mình không hề nhớ Lệ Thủy là ai. Anh chỉ nhớ cô là bạn thân của em gái anh. Còn khoảng thời gian mà hai người yêu nhau thì anh không hề nhớ. Cả vụ tai nạn giữa anh và bố Lệ Thủy anh cũng không nhớ gì cả. Sự tồn tại của Cu Bin anh cũng không nhớ. Lệ Thủy lặng lẽ khóc. Cô thấy tủi thân khi Hoàng Lâm không nhớ ra cô và con. Nhưng cô không trách anh. Có lẽ do vụ tai nạn đó đã khiến anh mất trí nhớ và quên đi một số chuyện. Và anh ấy đã quên đi cô và Cu Bin. Hoàng Linh gọi bác sĩ tới khám cho Hoàng Lâm ở trong phòng, còn Lệ Thủy ở bên ngoài với Thanh Mỹ. Nhìn bề ngoài thì Thanh Mỹ là một cô gái giản dị, ăn nói rất nhẹ nhàng, tử tế. Cô mỉm cười. Xem ra anh đã tìm được người phù hợp với anh ấy rồi. Có lẽ mình nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nuôi con một mình có lẽ là cách tốt nhất cho mình và anh ấy. Sau đó Lệ Thủy nói chuyện với Thanh Mỹ. Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi nhé. Thanh Mỹ gật đầu. Vậy tôi yên tâm rồi, tôi về đây. Dạ chị. Thái độ ngoan ngoãn của Thanh Mỹ khiến tôi ngạc nhiên. Cô ta ngoan tới mức tôi không ngờ tới luôn. Tôi thở dài và bế cu Bin về. Hoàng Linh chăm chú quan sát bác sĩ đang khám cho anh trai của mình. Thì bác sĩ khám xong, cô vội hỏi ngay. Bác sĩ ơi, anh tôi sao rồi ạ? Cô cứ yên tâm đi, anh trai cô không sao cả. Chỉ là anh cô mất trí nhớ tạm thời một số chuyện thôi, còn mọi thứ đều bình thường cả. Mất trí nhớ tạm thời sao? Thế sau này anh có nhớ lại không ạ? Có chứ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, cô cứ yên tâm nhé. Hoàng Lâm bỏ đầu bứt tai, anh nói. Lạ nhỉ, sao lại quên đi một số chuyện như vậy chứ? Hoàng Linh lử mắt nhìn anh trai. Anh quên ấy, đều là những việc quan trọng thôi. Quên gì không quên lại quên vợ con của mình. Anh nghĩ xem em có đáng bị ăn đòn không hả? Lạ thật đấy. Cu Bin là con của anh và Lệ Thủy thật sao? Thế em gái của anh lại nói dối anh sao? Tại vì anh không nhớ gì cả mà. Ơ, Lệ Thủy với Cu Bin đi đâu rồi nhỉ? Vừa nãy cậu ấy còn ở đây cơ mà. Thanh Mỹ ở bên ngoài đi vào, cô ôm cổ Hoàng Lâm và nói. Chị Lệ Thủy bế con về rồi à? Chị ấy còn nhờ em sau này chăm sóc tốt cho anh nữa đấy. Hoàng Linh liền nói chặn họng Thanh Mỹ. Xin lỗi chị, anh trai tôi có vợ con rồi. Chỉ là tạm thời anh ấy không nhớ ra thôi. Chị làm ơn tránh xa anh ấy ra đi, để tránh mọi chuyện rắc rối hơn chị nhé. Nhưng mà chị Lệ Thủy đã gửi gắm anh Lâm cho em rồi mà, xem phải tránh chứ. Linh đập mạnh tay xuống bàn để đe dọa Thanh Mỹ. Tôi nói không được là không được, chị đừng có mà vớ vẩn. Chị quay về cái vùng biển mà chị đang sinh sống đi. Không được, em đã bán nhà đó để theo anh Lâm về đây rồi. Giờ em không còn nhà còn cửa để về nữa. Hoàng Lâm thấy khó xử với Thanh Mỹ. Mấy ngày qua anh lỡ nói thương Thanh Mỹ xong, giờ anh không biết phải làm sao cả. Anh giữ Thanh Mỹ ở lại thì không được, mà đuổi Thanh Mỹ đi anh lại không đành. Anh không biết phải làm sao nữa. Tôi bế Cu Bin ra ngoài với taxi. Nhưng hôm nay tôi bế con đứng 30 phút mà không vẫy được xe, nên tôi quyết định bế con và đi bộ về. Tôi nghĩ thấy thương con trai mới có 5 tháng tuổi đã phải lang thang cùng với mẹ ở ngoài đường. Tôi bế con đi bộ được một đoạn thì Minh Quân lái xe đi ngang qua. Lệ Thủy. Anh Quân à? Mấy giờ rồi mà em còn bế con lang thang ngoài đường thế này? Em đi đâu về thế? Cho mẹ con tôi về nhờ nhà với. Lên xe đi, tôi chở cô về. Sao cô có thể bế thằng bé lang thang ngoài đường tăm tối thế này? Tôi bế con ngồi im không nói gì. Minh Quân lại hỏi tiếp. Thế Hoàng Lâm đâu? Anh ta không đưa mẹ con cô về hả? Anh ấy không nhớ hai mẹ con tôi. Hôm nay anh ấy dẫn bạn gái mới về nhà rồi. Sao lại như vậy? Tôi tưởng là hai người yêu nhau lắm cơ mà. Yêu nhau lắm cũng có lúc phải rời xa nhau thôi anh. Đâu ai có mãi yêu một người được đâu. Nhưng mà hai người có con chung rồi mà, làm gì cũng phải nghĩ tới con chứ. Anh hỏi tôi biết hỏi ai đây. Hóa ra là Hoàng Lâm cũng tệ bạc như vậy. Thế mà tôi còn tưởng là anh ta là người tốt cơ. Thôi anh đừng nói gì nữa, tôi chưa đủ khổ à mà anh còn sát mối vào vết thương của tôi. Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Thế cô ăn uống gì chưa? Tôi chưa. Tôi dẫn cô đi ăn nhé, ăn xong rồi về. Vâng. Mà sao tự dưng anh tử tế với tôi vậy? Thì ngày trước cô tử tế với tôi, bây giờ tôi tử tế lại. Có đi có qua có lại với nhau như vậy thôi mà. Minh Quân đưa Lệ Thủy vào quán cháo gà. Hai người ăn cháo, Minh Quân còn bế Cu Bin để Lệ Thủy ăn cháo gà nữa. Bà chủ quán thấy vậy mới hỏi. Hai vợ chồng cho con đi ăn muộn thế? Tôi chưa kịp trả lời thì Minh Quân đã nói. Vâng ạ. Thằng bé đẹp trai giống bố nhỉ? Câu nói của bà bán cháo khiến cho Minh Quân tò mò. Anh nhìn thằng bé một lúc lâu rồi lẩm bẩm. Thằng bé giống mình thật à? Tôi thở dài và nói. Bà ấy trêu thôi. Anh làm gì mà cứ nhìn thằng bé chằm chằm thế? Thì bà ấy nói thằng bé giống tôi mà. Không có giống đâu. Cô nhìn xem, giống thật đấy chứ. Mắt nó to tròn giống tôi kia mà. Tôi mệt với anh quá đấy. Giống đâu mà giống, mắt anh có vấn đề à? Minh Quân đưa Lệ Thủy về nhà. Anh còn bế Cu Bin vào trong nhà giúp Lệ Thủy. Hai mẹ con ở với nhau thế này có buồn không? Tôi cũng quen rồi mà. Anh tự lấy nước uống giúp tôi nhé. Tôi tranh thủ dọn nhà cửa. Cô cứ dọn dẹp đi, cứ để tôi bế Cu Bin cho. Cảm ơn anh nhé. Giờ tôi mới nhận ra anh cũng tốt đấy. Thế ngày xưa tôi không tốt à? Anh tốt, vậy là mang tôi ra gán nợ sao? Minh Quân ngại quá, anh gãi đầu và nói. Thôi tôi xin cô đấy, chuyện qua rồi cô có nhắc lại hoài làm cái gì. Mà ngày đó tôi cũng xóa hết nợ cho nhà cô rồi mà. Vâng, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cũng phải cảm ơn cô. Chúng ta không còn nợ sau nhỉ gì nữa nhé. Vâng. Minh Quân ở lại chơi với Lệ Thủy. Tới khi cô dọn dẹp xong anh mới về. Tự dưng thấy hai mẹ con Lệ Thủy lủi thủi một mình, anh lại động lòng thương. Lúc ra về, Minh Quân còn nói hôm nào rảnh anh sẽ qua chơi với cô Bin. Lái xe trên đường về, anh muốn mua quà cho cô Bin, nhưng tối muộn không mua được nên anh lái xe về và tự nhủ ngày mai anh sẽ mang quà đến cho cô Bin. Minh Quân mãi nghĩ tới Lệ Thủy và cô Bin, anh không để ý điện thoại của anh có tin nhắn của Hoàng Linh. Hoàng Linh nhắn cho Minh Quân nhưng không thấy Minh Quân trả lời. Cô thở dài buồn bã. Cả ngày hôm nay Minh Quân không nhắn cho cô lấy một tin nhắn nào cả. Anh làm cái gì mà không nhắn tin cho mình thế nhỉ? Cả ngày không nhắn tin, không cuộc gọi nào. Anh hãy coi mình là cái gì chứ? Ngày hôm sau, Minh Quân đi ra siêu thị. Anh mua đồ chơi và quần áo cho cô Bin, rồi anh mang tới nhà Lệ Thủy. Thấy Minh Quân mua quá nhiều như vậy thì Lệ Thủy gắt gỏng. Sao anh mua nhiều thế hả? Tốn bao nhiêu tiền rồi? Ít mà. Càng ngày cô càng khó tính thế. Trời, cái áo này to, chắc là cô Bin đi học thì may ra mới mặc vừa nhỉ? Ờ thế không vừa. Tôi bảo nhân viên bán hàng là em bé 6 tháng mà. Thế là có bao nhiêu đồ người ta gói hết, anh mua luôn có phải không? Thì tôi bảo Lưu mua nhiều nhiều một chút, nên người ta lấy cho tôi thôi. Trời ạ, người bán hàng ai chẳng muốn bán được hàng. Anh nói như vậy thì đương nhiên là người ta sẽ bán hết cho anh rồi. Anh mua ở đâu? Tôi mang tới trả bớt cho họ. Thôi trả làm gì, để con mặc dần đi. Mặc làm sao mà hết được mấy chục bộ quần áo chứ? Anh ngáo thật rồi. Cô lại mắng tôi rồi đấy. Thôi để tôi bế cô Bin cho cô đi nấu cơm, tôi đói rồi. Anh tính ăn cơm ở đây sao? Đúng rồi, tôi mua cho cô bao nhiêu đồ, tôi xin bữa cơm cũng không được sao? Thôi được rồi, tôi đi nấu cơm là được chứ gì. Cô đi nấu cơm đi, tôi thích ăn cơm sườn nhé. Rồi, tôi biết rồi. Hoàng Linh tới thăm cô Bin. Vừa đi tới cổng, Hoàng Linh nhìn thấy Minh Quân bế cô Bin ở trong nhà, còn Lệ Thủy thì nấu nướng dọn dẹp. Hoàng Linh dừng chân lại, chân cô như bị ai đó níu lại, không cho cô bước vào. Cô thở dài và nghĩ. Dù sao thì Minh Quân và Lệ Thủy cũng là tình cũ mà. Ít nhiều họ cũng đã từng gắn bó thân thiết với nhau. Có lẽ mình nên đi về. Họ đang vui vẻ, mình không thể phá đám họ. Hoàng Linh buồn bã lái xe. Cô thấy Thanh Mỹ đang lau nhà, còn Hoàng Lâm thì đang ngồi uống trà ở phòng khách. Cô liền lại gần Hoàng Lâm và nói mỉa. Anh trai yêu quý, giờ anh cưới Thanh Mỹ đi, em không có ý kiến gì nữa đâu. Xem lại nói thế hả? Vì bây giờ vợ con của anh có người khác chăm sóc hộ rồi mà, em đâu cần phải giữ cho anh nữa, có phải không? Hoàng Lâm cau mày lại. Em có ý gì thế hả? Lệ Thủy và cô Bin có người khác chăm sóc là sao đây? Anh bị ngu đột xuất à? Là vì anh đấy. Anh là chồng nhưng mà anh không nhớ vợ nhớ con của anh. Anh lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Bây giờ thì vợ con anh có người đàn ông khác rồi đấy. Em tuyên bố cho anh một tin buồn. Lăng đã chính thức mất tất cả rồi. Giờ thì anh cứ ở, cứ cưới với Thanh Mỹ đi. Chả thèm ai ngăn cản anh đâu. Em sẽ làm thủ tục sang Úc và định cư bên đó luôn. Em chán sống ở đây rồi. Nói xong Hoàng Linh vùng vằng bỏ lên phòng. Hoàng Lâm liền chạy theo. Hoàng Linh, thật sao? Thật, vừa lòng anh chưa? Sao có thể có chuyện đó được chứ? Chỉ là tạm thời anh chưa nhớ ra thôi mà. Nhưng mà không có nghĩa là anh bỏ rơi vợ con anh. Vậy mà không là bỏ rơi thì là cái gì đây? Anh đang thu xếp để đưa Thanh Mỹ về nhà cô ấy. Anh đang tìm cách mua lại căn nhà mà trước đây cô ấy bán đi, để cô ấy về đó, rồi anh đón Lệ Thủy và cô Bin về đây. Anh chưa dám đón bây giờ, bởi vì anh sợ Lệ Thủy nhìn thấy Thanh Mỹ, cô ấy sẽ buồn lòng. Anh muốn giải quyết chuyện của Thanh Mỹ xong, anh mới đón, có phải là anh bỏ rơi mẹ con cô ấy đâu chứ? Thế thì anh chậm chân rồi, có một người tình nguyện thay anh chăm sóc cho mẹ con cô ấy rồi nhá. Ai vậy hả? Anh tự đi mà tìm hiểu đi, giờ thì biến ra ngoài để em còn dọn đồ. Xem nổi cáu với anh hả? Anh làm gì sai với em đâu chứ? Nhờ anh ấy mà người em thích cũng bỏ rơi em rồi. Nhờ anh cả đấy, biến ra ngoài ngay. Hoàng Lâm không hiểu tại sao Hoàng Linh lại nổi giận và đòi sang Úc định cư luôn như thế. Anh đi xuống dưới nhà, Thanh Mỹ ôm anh từ phía sau. Anh à? Hoàng Lâm đẩy ra mà nói. Có chuyện gì thế? Em không muốn về đâu. Em muốn ở đây với anh cơ. Lệ Thủy là vợ cả, còn em sẽ là vợ hai của anh. Thanh Mỹ, xin lỗi em vì đã đưa em về đây trong lúc đầu óc của anh không được tỉnh táo. Em cũng biết đấy, anh có vợ con rồi. Anh không muốn vợ con của anh phải suy nghĩ nhiều về anh nữa. Anh sẽ mua lại căn nhà cho em và chuyển cho em một khoản tiền. Sau này chúng ta sẽ là bạn nhé. Khi nào cả gia đình anh sẽ sang đó thăm em. Em không muốn về, không muốn về đâu. Em muốn gia đình của anh tan nát sao? Vợ con anh giận anh, em gái của anh đang đòi sang Úc định cư và không về nữa. Em muốn anh phải khổ sao? Nếu như vậy thì chúng ta ở bên nhau có hạnh phúc nổi hay không? Thành Mỹ bật khóc nức nở. Hoàng Lâm thở dài và lái xe ra khỏi nhà. Anh lái xe tới trước cổng nhà Lệ Thủy. Anh thấy Minh Quân và Lệ Thủy đang ăn cơm, còn Cu Bin thì nằm ở võng bên cạnh đó. Anh liền đi vào. Lệ Thủy, anh tới rồi đây. Tôi ngạc nhiên khi thấy Hoàng Lâm sang đây. Minh Quân liền nói. Anh ăn cơm chưa? Ngồi ăn cơm với chúng tôi luôn. Ngồi ăn với chúng tôi? Câu nói của anh có ý gì hả? Kia là vợ con của tôi đó. Mặt của Minh Quân tỉnh bơ. Thì đúng là vợ con của anh, nhưng mà giờ anh có người khác rồi, anh có cần vợ con của anh nữa đâu. Hoàng Lâm nổi cơn ghen, anh trừng mắt nhìn Minh Quân. Ai nói với anh là tôi không cần vợ con của tôi nữa? Tôi đang giải quyết mọi chuyện êm đẹp rồi đón mẹ con cô ấy về. Ai cho phép anh tới nhà của vợ tôi? Tôi cho phép đấy. Tôi nói cho anh biết, 30 không phải là Tết đâu. Anh và Lệ Thủy vẫn chưa chính thức là vợ chồng đâu. Anh không có quyền cấm đoán tôi. Hoàng Lâm và Minh Quân nói với nhau qua lại một hồi thì Minh Quân cứ lì mặt ở lại, không chịu về. Anh bế Cu Bin và thách Hoàng Lâm. Tôi coi Cu Bin như con của tôi rồi, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ thay anh chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Trả con cho tôi, Cu Bin là con trai của tôi cơ mà. Tôi không trả đấy. Thế còn em gái tôi, nó đang đòi sang Úc kia kìa. Anh coi em gái tôi là cái gì? Minh Quân nghe vậy, anh mới hạ giọng xuống. Hoàng Linh sẽ đi Úc sao? Đúng thế. Nó thấy anh ở đây nên nó buồn đấy. Lệ Thủy lúc này mới lên tiếng. Anh Lâm nói đúng đấy. Anh đi tìm Hoàng Linh trước khi quá muộn đi. Đưa Cu Bin cho tôi. Lệ Thủy bế Cu Bin vào rồi bảo Minh Quân về. Anh về đi. Cảm ơn anh đã thương Cu Bin như con. Anh có thể nhận Cu Bin là con nuôi mà. Như vậy anh vẫn là bố của Cu Bin và mọi thứ đều tốt đẹp. Anh bỏ lỡ một cô gái tốt như Hoàng Linh, anh sẽ ân hận cả đời đấy. Minh Quân ngập ngừng nói. Hoàng Linh, cô ấy có tình cảm với tôi thật sao? Đúng vậy, Linh thích anh đấy. Nếu anh cũng có tình cảm với cô ấy thì anh giữ cô ấy lại đi nhé. Minh Quân gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Tại vì lúc trước tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ để ý một người như tôi. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Không có gì đâu, anh đi tìm Hoàng Linh đi. Ừ, tôi đi đây. Tôi nhận là bố nuôi của cô Bin nhé. Rồi rồi, tôi biết rồi. Trước khi đi, Minh Quân còn liếc mắt nhìn Hoàng Lâm. Tôi nói cho anh biết, ngoài kia còn đầy người muốn thay anh chăm sóc cho mẹ con Lệ Thủy đấy. Anh mà không giữ chặt rồi mất thì đừng có hỏi tại sao. Hoàng Lâm gật đầu nói. Tôi biết rồi mà. Minh Quân vội vã lái xe đi tìm Hoàng Linh. Hoàng Lâm liền ôm Lệ Thủy. Lệ Thủy, anh xin lỗi em. Bỏ em ra đi. Hoàng Lâm liền hôn Lệ Thủy. Mới đầu Lệ Thủy còn giận đẩy anh ra, nhưng sau đó tình yêu thương của cô ùa về. Cô không thể buông người mà cô yêu thương ra được. Cô ôm chặt lấy anh. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Hoàng Lâm xúc động nói. Lệ Thủy, đúng là em rồi. Dạ em đây. Vợ yêu của anh nhớ ra rồi. Vợ yêu, con trai yêu, tình yêu cuộc đời của anh. Anh xin lỗi đã làm em buồn. Từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhé. Anh nhớ lại rồi, em mừng quá. Sau này em và con sẽ mãi ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa anh nhé. Hoàng Lâm và Lệ Thủy hôn nhau hạnh phúc. Cuối cùng họ đã tìm được lại nhau. Sau bao nhiêu trắc trở sóng gió cuộc đời thì cuối cùng hai người đã bên nhau mãi mãi. Hoàng Linh đang dọn quần áo để chuẩn bị ra sân bay thì Minh Quân tới. Thấy Minh Quân tới, Hoàng Linh thấy vui, nhưng vì cô giận nên cô không gặp. Minh Quân liền đi lên gõ cửa phòng cô. Hoàng Linh, cô mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Tôi muốn giới thiệu bạn gái. Hoàng Linh nghe vậy, cô điên quá, cô mở cửa ra và nghiến răng nói. Anh nói cái gì hả? Anh có bạn gái mới nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Tên khốn kiếp, anh lừa gạt tôi. Anh bảo tôi là anh độc thân cơ mà. Đồ khốn, tôi đánh chết anh. Hoàng Linh lao lại tát cho Minh Quân mấy phát liên tiếp. Minh Quân vội ôm lấy cô để xoa dịu cơn giận của cô. Hoàng Linh, anh yêu em. Bạn gái mới mà anh nói chính là em. Em bình tĩnh lại đi mà. Hoàng Linh dừng lại, cô ngây người ra hỏi. Anh nói cái gì cơ? Anh nói là anh yêu em. Bạn gái mới mà anh nói chính là em. Chưa gì mà em đã đánh anh tới tấp như thế rồi. Thì tại em cứ tưởng... Hoàng Linh à, anh xin lỗi vì đã để em phải buồn lòng vì anh. Anh hứa nếu em đồng ý làm bạn gái của anh sẽ yêu thương em cả cuộc đời này và không bao giờ để em buồn vì anh một lần nào nữa. Anh thề đấy. Hoàng Linh vui lắm, cô đang hạnh phúc ngập tràn, nhưng cô vẫn giả vờ làm bộ mặt lạnh lùng. Để em suy nghĩ thêm đã. Em mà bắt anh chờ lâu quá là có đứa khác nó hớt mất đấy nhá. Đâu, đứa nào? Nó bước ra đây xem nào. Em sẽ băm nát cái mặt nó ra luôn cho nó biết thế nào là cướp người yêu của người khác. Em nói như vậy là em đồng ý làm bạn gái của anh rồi nhá. Hoàng Linh khẽ gật đầu. Minh Quân và Hoàng Linh ôm nhau hạnh phúc. Hoàng Linh ở lại với Minh Quân, cô không đi Úc nữa. Bây giờ làm sao cô có thể xa người của cô yêu? Hai người đang tính sẽ cưới nhau ngay trong cuối năm nay. Hoàng Lâm và Lệ Thủy đưa Thanh Mỹ về nhà của cô ấy. Hai người còn giúp đỡ Thanh Mỹ để cô tìm được một công việc ổn định, để Thanh Mỹ yên tâm làm việc. Thanh Mỹ cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Cô đồng ý làm bạn của Hoàng Lâm và Lệ Thủy. Bản thân cô biết mình không thể xen vào gia đình người khác như thế. Cô biết vị trí của mình ở đâu, nên cô đã dừng lại đúng lúc để tất cả mọi người không ai phải chịu tổn thương. Hoàng Lâm và Lệ Thủy kết hôn và sống hạnh phúc bên con trai nhỏ. Hoàng Linh và Minh Quân cũng chuẩn bị kết hôn. Ai rồi cũng được hạnh phúc bên người mình thương yêu mãi mãi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ngủ với kẻ thù của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.